Ta thật không ngờ ngươi lại biến thái đến như vậy. Ngươi muốn ăn đòn sao? Dám nói ta là biến thái. Tôn Kỳ bực mình truyền âm lại. Còn không phải sao? Ngươi chính là loại biến thái giết trước hiếp sau. Này này, ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ muốn sư hồn mà thôi. Hừ. Còn dám chối. Ta vừa nãy ngủ say, chính bởi vì tiếng kêu của các ngươi mà tỉnh dậy. Ta chứng kiến toàn bộ, ngươi còn chối được chỗ nào? Tôn Kỳ cố gắng giải thích, nhưng Hỏa Hỏa không nghe lọt tai, còn dùng chuyện này uy hiếp hắn, bắt hắn phải giao ra nhiều linh khí. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 363, vụ án trê, cốc. Sáng hôm sau, lại những tiếng đập cửa ầm ầm khiến Bạch Giả khó chịu tỉnh dậy. Hắn khó khăn lê thân xuống giường, mở cửa ra, trước mặt hắn không ai khác chính là Hồ Bang, hắn giọng uể oải nói. Lại chuyện gì nữa đây? Đại vương đến giờ nghị triều rồi. Hồ Bang cúi đầu thưa. Lại phải lên triều, không phải hôm qua đã lên triều rồi sao? Bạch Giả khó chịu hỏi. Đại vương, trong hải quốc mỗi ngày đều có chuyện nên mỗi ngày đều phải lên triều. Hồ Bang giải thích. Vậy sao? Hai, được rồi, ngươi chờ ta một chút. Bạch Giả thở dài uể oải nói. Hồ Bang lúc này chợt nhỏ giọng hỏi. Biểu ca, đêm qua thấy thế nào? Nghe hỏi, sắc mặt Bạch Giả lập tức thay đổi, vẻ lười nhác bị quét sạch thay vào đó là vẻ mặt lưu manh, hắn cười hắc hắc nói. Tốt, rất tốt, nhưng mà có chút đáng tiếc. Đáng tiếc? Nàng ta chống cự sao? Thật to gan. Để đệ trị tội nàng ta. Hồ Bang giọng tức giận nói. Không phải, không phải. Bạch Giả xua tay nói, nàng ta rất nghe lời, nhưng đáng tiếc quá yếu, mới cùng ta đại chiến năm hiệp đã mệt đến chết. Mệt đến chết? Hồ Bang không hiểu hỏi. Phải. Nàng ta chết rồi. Bạch Giả có chút thất lạc nói. Hồ Bang giơ lên ngón tay cái, cười nói. Biểu ca uy vũ. Lần sau đệ sẽ gọi mỹ nữ tốt hơn. Tốt. Tốt. Tốt. Bạch Giả ngửa mặt cười lớn, Hồ Bang cũng hùa cười theo. Bọn hắn hoàn toàn quên mất đi một cô gái tên Du Nhiên bị bọn hắn trực tiếp và gián tiếp giết chết. Hồ Bang dừng cười nói. Vậy để đệ cho thuộc hạ dọn dẹp cái xác. Không cần. Ta đã ném nàng ta cho thú cưỡi của ta. Bạch Giả lạnh nhạt nói. Bạch Giả đã giết Du Nhiên sư hồn, sau đó còn mổ xẻ nghiên cứu, hắn tất nhiên không thể để ai thấy cái xác. Hắn đã ném cái xác cho con cá đuối, thú cưỡi của hắn ăn. Hồ Bang gật đầu, không một chút nghi ngờ, cũng không tra cứu. Bạch Giả ngồi trên vương tọa, vẫn chống tay Thái Dương, lười biếng nghe đám quần thần báo cáo. Nhưng chỉ được một lúc sau, hắn phất tay cắt ngang lời một tên quan thần đang báo cáo, nói. Được rồi, từ nay trở đi mấy chuyện nhỏ này các ngươi không cần báo cáo nữa, tự mình giải quyết đi. Chuyện gì không giải quyết được thì nói với Hồ Bang, lời của hắn cũng là lời của ta. Nhưng đại vương, một tên vội nói. Không nhưng nhị gì hết, cứ như vậy đi. Bạch Giả phất tay bỏ đi. Đúng lúc này có tiếng chuông vang lên, Bạch Giả dừng bước, đám quần thần có chút ngạc nhiên. Bọn chúng biết tiếng chuông này có ý nghĩa gì, đã lâu rồi không được đánh lên. Bạch Giả đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Hồ Bang. Hồ Bang hiểu ý, vội tiến lại gần giải thích. Phụ quốc trước đây rất hỗn loạn mất trật tự. Phụ vương, hạ phụ thân của thần đã cố gắng ổn định hải quốc. Bao nhiêu năm qua đi cũng coi như có chút thành quả. Để con dân không phải chịu những án oan, phụ thân đã đặt trước cung điện một chiếc chuông đá. Chỉ cần đánh lên được chuông đá, bất kỳ ai cũng có quyền được kêu oan, phụ thân sẽ đích thân xử án. Đại vương mới đến nên không biết chuyện này, là do thần sơ suất. Thần sẽ lập tức cho thuộc hạ đuổi tên đánh chuông đi, sau đó dọn luôn chiếc chuông. Bạch Giả nghe xong tỏ ra hứng thú, phất tay cười nói. Không cần. Chuyện này có vẻ khá thú vị. Nói rồi, Bạch Giả trở lại vương tọa, ra lệnh. Mang kẻ đánh chuông lên đây. Hồ Bang lướt nhẹ một ánh mắt trao đổi với mấy vị đệ đệ đứng phía dưới. Đây là kế hoạch thăm dò của bọn chúng. Đám lính nhanh chóng dẫn lên một mụ cốc xấu xí. Bạch Giả giọng nói uy nghiêm hỏi. Kẻ phía dưới là ai? Đến đây có chuyện gì? Mụ cốc vội quỳ sụp xuống, giọng run run nói. Đại vương thánh minh. Thảo Dân là Thổ Minh Thiềm, định cư tại Động Hương Tích. Thảo Dân hôm nay đến đây là để kê oan. Được. Ngươi có oan tình gì thì cứ nói ra. Bạch Giả nói đến đây dừng lại, đổi giọng đanh thép, nhưng nếu bổn vương phát hiện ngươi giả dối đến đây làm phiền bổn vương, vậy thì ngươi biết hậu quả rồi đấy. Bẩm đại vương, Thảo Dân nào dám lừa gạt đại vương. Mụ Cốc run run giọng sợ hãi nói. Vậy ngươi kể cho bổn vương nghe, ngươi rốt cuộc có oan gì? Bạch Giả lạnh lùng nói. Bẩm đại vương, chuyện bắt đầu từ một năm trước, lúc đó Thảo Dân đang ấp một bọc trứng, vì có việc đột xuất nên phải ra ngoài. Chính trong thời gian Thảo Dân vắng mặt, bọc trứng nở ra con. Sau đó Thảo Dân trở về, phát hiện các con đã biến mất. Thảo Dân quấn quýt đi tìm con. Cuối cùng phát hiện mụ cá trê đang dẫn theo một đàn con nhỏ. Mụ cá trê sống bên cạnh nhà Thảo Dân nhiều năm không có con, nhưng lúc Thảo Dân đi vắng, chắc chắn mụ đã qua nhà cướp con. Vậy sao ngươi không đòi lại? Bạch Giả hỏi. Thảo Dân đã yêu cầu mụ trả con nhưng mụ nhất quyết không trả, còn khẳng định con đấy là của mụ, nhưng trước đó mụ đâu có mang thai, hàng xóm của Thảo Dân có thể làm chứng điều này. Mụ Cốc trả lời. Con ngươi không nhận ra ngươi sao? Bạch Giả lại hỏi. Mấy đứa con mới nở hình ảnh đầu tiên là mụ cá trê nên có thể nhầm tưởng là mẹ mình. Mụ Cốc trả lời. Bạch Giả một chút suy tư rồi nói. Lời ngươi có vẻ có lý, nhưng để công bằng thì phải mời mụ cá trê cùng đến đối chất. Nói rồi hắn phất tay ra lệnh. Mau đưa mụ cá trê và đám con đến đây. Một đám lính vội vàng bơi đi thi lệnh. Không bao lâu sau, mụ cá trê và đám con nhỏ bị áp giải đến. Vừa mới đến mụ cá trê đã sụt xuống khóc lóc thê thảm. Bẩm đại vương, thật khổ cho Thảo Dân quá. Nhiều năm rồi Thảo Dân mới được mấy đứa con, nhưng mụ Cốc bên cạnh đã có mấy chục lứa con rồi, vậy mà vẫn tham lam mấy đứa con của Thảo Dân. Mụ ta năm lần bảy lượt đến nhà Thảo Dân cướp con. Nói đến đây, mụ cá trê chỉ đám con sau lưng nói. Đại vương nhìn xem, rõ ràng đám con này giống Thảo Dân như đúc, khác xa so với mụ Cốc. Thử hỏi đám con này không phải của Thảo Dân thì là của ai? Đại vương thánh minh, mong ngài trả lại công bằng cho Thảo Dân. Bạch Giả nhìn đám con gật gật đầu đồng ý, mụ Cốc thấy vậy vội lên tiếng. Đại vương, ngài đừng nghe lời mụ ta, tộc Cốc của Thảo Dân mới sinh ra sẽ giống với loài cá, chỉ cần qua vài năm đến tuổi trưởng thành thì tự nhiên sẽ rụng đuôi giống như một con cốc. Chuyện biến hình này của tộc Cốc tất cả đều biết, mong đại vương minh giám. Dối trá. Đám nhỏ vốn là cá trê, qua bao nhiêu năm nữa cũng là cá trê. Ngươi đây là muốn bắt con của ta để ăn thịt, ngươi thật quá độc ác. Mụ cá trê lớn tiếng chửi. Bạch Giả gãi gãi cầm thấy lời của hai mụ này đều có lý, hắn quay sang nhìn Hồ Bang. Ngươi thấy thế nào? Hồ Bang suy nghĩ một chút rồi cúi đầu nhỏ giọng nói. Chuyện này có chút khó phân xử, cả hai bọn họ đều có vẻ nói thật, mấy đứa nhỏ nhìn bề ngoài không thể xác định được là trê con hay nòng nọc. Thần nghĩ cách tốt nhất là để mấy đứa con ở lại mấy năm, chờ bọn chúng trưởng, lúc đó ai đúng ai sai tự sẽ sáng tỏ. Bạch Giả cười nói. Cách của ngươi rất tốt, nhưng ta không có nhiều thời gian chờ đợi bọn chúng, vả lại nơi đây là vương cung không phải là nơi nuôi trẻ. Vậy đại vương có cách nào tốt hơn? Hồ Bang hỏi. Có. Tất nhiên là có. Bạch Giả giọng đầy tự tin, nếu cả hai ngươi đều nói bọn chúng là con của mình vậy thì ta chia cho các ngươi, mỗi tên một nửa. Lính đâu, mang đám nhỏ xuống chặt làm đôi. Hồ Bang ngoài mặt giả ngạc nhiên. Nhưng trong lòng thầm nói, quả nhiên là dùng cách này. Đám lính lập tức lôi đám nhóc ra ngoài. Sắc mặt của mụ cá trê vẫn trơ trơ. Còn sắc mặt mụ Cốc đã tái mét, lòng mẫu tử dâng lên trong lòng, khóe mắt chảy xuống huyết lệ. Mụ quay đầu nhìn đám con kêu khóc bị đám lính xách đầu. Mụ làm sao có thể nhẫn tâm nhìn con mình bị chém đôi. Mụ Cốc cắn răng ra quyết định, mụ kêu lớn. Đại vương xin dừng tay. Ồ! Có chuyện gì sao? Bạch Giả mỉm cười hỏi. Đại vương, xin đừng giết đám nhỏ. Mụ Cốc nói trong nghẹn ngào. Vì sao? Bạch Giả hỏi. Thảo Dân không nhận con nữa. Xin tha cho bọn chúng. Thảo Dân thà nhìn bọn chúng gọi kẻ khác là mẹ, còn hơn nhìn bọn chúng bị giết. Mụ Cốc khóc nức nở. Vậy là ngươi không nhận con nữa. Ngươi thừa nhận đám nhỏ là con của mụ cá trê. Phải. Đại vương. Vậy là ngươi nhận đã báo án sai. Thảo dân đã làm phiền đại vương. Xin đại vương trách phạt. Ưm. Bạch Giả gật gật đầu suy tư. Hồ Bang đứng bên cạnh, sắc mặt không lộ biểu cảm, nhưng trong lòng thầm nói, diễn biến không sai. Tên này có chút thông minh, không phải kẻ ngốc. Nhưng cho dù có thông minh cỡ nào cũng không thoát khỏi bàn tay của ta. Bạch Giả giọng nói từ tốn, âm vang mà hữu lực. Chuyện trê, cốc tranh con, bổn vương đã tường tận vấn đề. Bổn vương đã tìm ra ai mới là mẹ thật của đám nhỏ. Đám quần thần bên dưới xôn xao, mỗi tên đều tự đưa ra nhận định của mình, có tên ủng hộ mụ trê, có tên lại cho rằng là mụ cốc. Hồ Bang đứng bên cạnh Bạch Giả sắc mặt thản nhiên, nhưng trong lòng cười thầm. Bạch Giả tiếp tục nói. Bổn vương nhận ra, chỉ có mẹ ruột mới có thể hy sinh tất cả cho con nhỏ, cho dù là phải nhường quyền nuôi con cho kẻ khác cũng không muốn con mình bị giết. Chỉ có mẹ ruột mới hy sinh lớn lao như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa ai là mẹ thật ai là mẹ giả đã rõ như ban ngày. Nghe xong lời này. Mụ cốc nghẹn ngào xúc động. Mụ cá trê thì cúi mặt xấu hổ. Đám quần thần đều khen đại vương anh minh sáng suốt, một chuyện khó như vậy cũng có thể giải quyết. Nhưng. Bạch Giả nhấn giọng, nở nụ cười âm hiểm, cắt đứt mọi suy nghĩ hoang tưởng của bọn chúng. Tặng đầu. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 364, Cung A Phòng. Hồ Bang và đám quần thần đều nhíu mày, còn có chuyện gì nữa sao? Bạch Giả cười độc ác nói. Bổn vương đã nói, sẽ chia cho mỗi các ngươi một nửa thì nhất định phải chia. Lời của bổn vương há là trò đùa. Lính đâu? Chém. Vừa có lệnh, đám lính giơ tay lên cao dứt khoát chém xuống. Máu tươi nhuộm đỏ một vùng nước, đám nòng nọc con chỉ kịp thế lên một tiếng. Đám lính mang cái xác vào trong điện ném cho mụ cốc và mụ cá trê, mỗi bên một nửa. Mụ cốc sắc mặt tái mét, không còn giọt máu, rưng rưng nước mắt ôm đầu con trẻ. Mụ cá trê sắc mặt cũng tái nhợt, mặc dù không phải là con của mụ, nhưng mà tình cảm vẫn có một chút. Lại nói bị ném cái xác chặt đôi vào mặt, thật sự là quá trùng kích cảm xúc. Đám quần thần nhìn nhau ngơ ngác. Đại vương không nên làm như vậy. Hồ Bang nhíu mày, kịch bản này hình như có chút không đúng. Mụ cốc ôm sát con, đôi mắt long sòng sọc. Đại vương, vì sao? Vì sao lại làm như vậy? Bọn chúng chỉ là trẻ con thôi mà. Bạch Giả nghe chất vấn thì hừ lạnh. Còn dám chất vấn bổn vương, ngươi có biết tội của mình không? Mụ cốc bức xúc, đứng bật dậy, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn không giấu nổi sự tức giận. Tội. Tội gì? Tội vì là mẹ sao? Tội vì mất con sao? Tội vì muốn nuôi con sao? Đại vương, ngài nói xem Thảo dân phạm tội gì? Bạch Giả nhếch mép cười. Tội gì ư? Không phải chính ngươi đã nhận tội rồi sao? Mụ cốc vẫn bức xúc, nói. Nhận tội. Thảo dân nhận tội gì? Nếu có tội thì Thảo dân chỉ có tội vì yêu thương. Có tội với con mình. Bạch Giả hừ lạnh. Trước đó không phải ngươi cam đoan với bổn vương ngươi bị oan sao? Nhưng vừa rồi ngươi lại nhận đã báo án sai. Ngươi không nhận tội thì là gì? Ngươi đùa bổn vương sao? Mụ cốc sững sờ, lời này quả thực là mụ nói nhưng chỉ vì muốn cứu con, đáng lẽ Bạch Giả phải cảm đảng tình mẫu tử của mụ, sau đó giao con cho mụ rồi biểu dương mụ là tấm gương mẹ hiền vì con. Sao từ trong miệng Bạch Giả lại thành lời nhận tội? Trong khi mụ cốc còn đang hoang mang suy nghĩ, Bạch Giả đã ra lệnh. Báo án sai. Đùa nghịch bổn vương. Đem ra ngoài, chém. Lập tức có hai tên lính tiến lên xốc nách mụ cốc ra ngoài, mụ cốc vùng vẫy kêu gào. Đại vương tha mạng. Đại vương tha mạng. Phốc. Tiếng kêu hét im bặt, đầu mụ cốc rơi xuống đất. Bạch Giả lại đưa ánh mắt nhìn chằm chằm mụ cá trê. Mụ cá trê biết tội vội đập đầu lia lịa xuống đất kêu. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, Thảo dân chỉ là từ lâu không có con, nên mới ham muốn có được một mụn con. Xin đại vương tha mạng. Bạch Giả hừ lạnh. Ngươi cướp đi con của mụ cốc là đã chia rẽ hạnh phúc một gia đình, tội này rất nặng. Lính. Đem ra ngoài chém. Ngay sau đó.

Hồ Bang gật đầu, nói. Tam đệ nói có lý, vậy chúng ta hãy huy động toàn bộ quần thần gây sức ép cho hắn. Kế hoạch được đưa ra, bọn chúng ngay lập tức bắt tay hành động. Sáng hôm sau, Bạch Giả đang ngủ chảy thân trên giường thì bị những tiếng gọi ồn ào đánh thức. Đại vương xin ngừng tay. Xin hãy vì muôn dân, vì quốc gia. Đại vương! Đại vương! Xin dừng tay. Bạch Giả lăn đi lộn lại trên giường cố tránh đi những âm thanh phiền nhiễu nhưng không thể. Hắn bực bội mở mắt, hôm qua hắn phải mổ xẻ hai cái xác đến tối muộn, đến bây giờ vẫn còn chút mệt mỏi. Tưởng được ngủ một bữa ngon giấc, không ngờ lại bị lũ này làm phiền, hắn không tức giận sao được. Bạch Giả bực bội đẩy ra cánh cửa. Một tên lính vội vàng bẩm báo. Đại vương, thuộc hạ đã nói với bọn hắn đại vương đang ngủ, không được làm phiền nhưng bọn chúng cứ khăng khăng đứng bên ngoài la hét. Thuộc hạ đuổi mãi bọn chúng cũng không rời đi, thuộc hạ thực sự không làm gì được bọn chúng. Bạch Giả phất tay, lười nghe giải thích. Ngươi gọi bọn chúng vào đây. Một lúc sau, đám quần thần đứng đầy xung quanh tẩm cung của hắn, bọn chúng mồm ba miệng mười, Bạch Giả nghe mà lùng bùng hết cả lỗ tai. Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn giơ tay ngừng lại bọn chúng, nói. Các ngươi im miệng hết cho bổn vương. Các ngươi có phải muốn hoặc là bổn vương dừng lại hoặc là các ngươi từ quan đúng không? Đại vương nếu không dừng lại, chúng thần chỉ có thể dùng thân mình khuyên can. Đám quần thần đồng loạt lên tiếng. Được rồi, được rồi. Bạch Giả vội xua tay ngừng lại bọn hắn, các ngươi nếu muốn từ quan vậy thì từ quan hết đi. Lính đâu? Đuổi bọn hắn đi, từ nay không cho bơi vào vương cung. Nếu vi phạm, chém không cần hỏi. Nói xong Bạch Giả quay đầu bước đi để lại đám quần thần ngơ ngác, không ngờ Bạch Giả dám làm như vậy. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 366, mua quan bán chức. Đám quần thần ngơ ngác nhìn nhau. Một tên bức xúc nói. Hắn dám đuổi tất cả chúng ta sao? Vậy hắn lấy ai để trị quốc? Ta thấy hắn ăn chơi nhiều quá nên lú lẫn rồi. Một tên khác nói. Hừ. Ta cũng muốn xem không có chúng ta thì hắn làm được gì. Chỉ sợ mấy ngày nữa, hắn sẽ khóc lóc đến tận nhà chúng ta mời quay lại làm quan. Đi. Chúng ta phải đi cho hắn biết mặt. Đám quần thần bực tức rời đi. Rất nhanh sau đó đám Hồ Bang biết tin. Bọn hắn cũng không ngờ Bạch Giả dám làm như vậy. Hoa Giao nói. Đệ không tin hắn dám làm như vậy. Đây có lẽ chỉ là hắn nhất thời xúc động. Không kịp suy nghĩ mới nói như vậy. Không loại trừ khả năng này. Nhưng cũng có thể hắn thực sự vô năng, không quan tâm chính sự, hắn không hiểu được vai trò quan trọng của các quan thần. Thanh Nghi nói. Nghe nói hắn chưa bao giờ làm vương, chỉ là một bác hoàng tử sống trong đùng bọc, hắn không biết trị quốc cũng là dễ hiểu. Tứ Muội Minh Loan nói. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ngũ Muội Vân Hảo hỏi. Hồ Bang gõ nhẹ từng ngón tay lên thành ghế nói. Đợi qua mấy hôm nữa, ta sẽ đến gặp hắn nói, việc nước rối loạn, không thể không có quần thần, ép hắn công khai nhận lỗi, đến từng nhà quan thần năn nỉ. Hay! Cách này của đại ca rất hay. Lần này đệ không tin hắn không cúi đầu. Hoa Giao vỗ thành ghế khen. Mấy ngày tiếp theo, Bạch Giả vẫn giữ thói sinh hoạt ăn chơi trác táng, mỹ nhân kè kè bên cạnh, mỹ thực ăn không hết. Trong cung lúc nào cũng vang tiếng ca hát. Bạch Giả thật sự chẳng quan tâm chút nào đến triều chính sự vụ, đám quan lại kia có từ quan hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn. Hồ Bang thì tối mày tối mặt vừa phải xử lý công vụ, vừa phải lo xây dựng cung A Phòng. Hắn bận tới mức không có thời gian ngủ. Hắn cảm thấy đã đến lúc gặp Bạch Giả gây sức ép. Bẩm đại vương, có Hồ Bang cầu kiến. Một tên lính quỳ trước mặt Bạch Giả bẩm báo. Bạch Giả gật đầu. Bổn vương cũng đang định tìm hắn hỏi về tiến độ công trình. Cho hắn vào. Tên lính nhận lệnh lui ra. Hồ Bang bơi vào với dáng vẻ mệt mỏi. Không chờ Hồ Bang hành lễ, Bạch Giả phất tay cho miễn lễ, hỏi. Tiến độ công trình thế nào rồi? Đại vương, tiến độ vẫn đang diễn ra đúng như kế hoạch. Hồ Bang chắp tay nói. Kế hoạch? Là kế hoạch của ngươi hay kế hoạch của ta? Có một cái đường chân móng, ngươi làm mấy tháng chưa xong, thử hỏi đến bao giờ mới xây xong cung điện, đợi ta chết làm thành lăng mộ luôn sao? Bạch Giả không vui nói. Đại vương, thật sự không thể nhanh hơn được nữa. Quốc khố hiện nay thiếu hụt không đủ tiền chi xây dựng. Không có tiền không thể mua vật liệu, thuê thêm công nhân. Hồ Bang giải thích. Tiền trong miệng Hồ Bang chính là yêu hạch. Tại yêu giới và đại hải lấy yêu hạch làm đơn vị tiền tệ trao đổi chính. Thuê công nhân, vì sao phải thuê? Được xây dựng cung A phòng là hạnh phúc của bọn chúng, đáng lẽ bọn chúng phải cảm thấy tự hào, dốc hết tiền bạc công sức ra đóng góp cho công trình. Từ nay không trả tiền nữa, cho bọn chúng ba bữa ăn là được rồi. Bạch Giả lạnh lùng nói. Đại vương, vậy thì tiền mua vật liệu thì sao? Rất nhiều vật liệu là đến từ ngoại quốc, chúng ta không thể bắt bọn chúng đóng góp không tiền. Hồ Bang cố tình gài Bạch Giả vào thế khó. Chuyện này có gì khó? Không phải ta đã nói ngươi tăng thuế, đặt thêm nhiều thứ thuế mới sao? Bạch Giả đơn giản trả lời. Đại vương, chuyện này không thể. Phía Bắc đang có chiến tranh, phía Tây đang có thiên tai, dân chúng đói khổ, thật sự không thể tăng thuế, nếu bắt buộc phải thu thuế thì chỉ có thể giết bọn chúng lấy yêu hạch. Hồ Bang ngay lập tức phản đối. Đến đây, Bạch Giả cũng không thể nói gì, hắn nhăn mặt cố tìm cách giải quyết. Hồ Bang thấy vậy thì cười thầm trong bụng, bước đầu đã thành công. Hồ Bang tiếp tục nhồi thêm khó khăn. Không những thế. Không những thế cái gì? Bạch Giả nhíu mày hỏi. Đại vương trước đó cho bãi nhiệm toàn bộ quan chức, khiến cho quốc gia không ai quản lý, tình hình rối loạn. Một mình hạ thần thực sự là không giải quyết được hết. Hồ Bang tung chiêu quyết định hạ gục Bạch Giả, đại vương, thần nghĩ nên mời lại các vị đại thần trước đó. Bọn họ đều là lão thần hai triều, kinh nghiệm và uy tín rất lớn. Có bọn họ quản lý thì dân yên quốc an. Trước đó đại vương đuổi bọn họ là có hơi quá đáng. Nhưng không sao. Chỉ cần đại vương tới tận nhà, lấy lòng thành xin lỗi, hạ thần tin bọn họ sẽ bỏ qua tất cả trở lại làm việc. Hồ Bang tiếp tục huyên thuyên dạy Bạch Giả phải làm sao thuyết phục đám cựu thần. Bạch Gia nghe thấy vô cùng khó chịu, nhưng nhất thời hắn cũng không thể phản bác. Hắn không phản bác nhưng hắn cũng sẽ không nghe theo Hồ Bang, như vậy thì quá mất mặt mũi. Đang trong lúc khó chịu, đầu hắn chợt lóe lên một ý tưởng. Bạch Giả đập bàn đứng dậy cười lớn. Hồ Bang có chút tức giận với thái độ của Bạch Giả vì không chịu nghe hắn nói, hắn hỏi. Đại vương, có chuyện gì sao? Nãy giờ thần nói đại vương có nghe không vậy? Vừa rồi có phải ngươi nói quốc khố đang thiếu tiền và không có quan để xử lý công việc đúng không? Bạch Giả hỏi. Phải. Vậy nên đại vương. Hồ Bang lại định thuyết giảng, Bạch Giả lập tức cắt ngang lời, vậy thì được rồi, ta có cách giải quyết cả hai vấn đề. Ồ. Đại vương nói nghe thử. Ngoài miệng là vậy nhưng trong lòng Hồ Bang đang cười nhạo Bạch Giả ngu ngốc, làm gì có cách nào có thể giải quyết cả hai vấn đề. Hãy tổ chức đấu giá chức quan, ai có tiền nhiều thì được quan lớn, ai có tiền ít thì làm quan nhỏ. Như vậy vừa có thể lấp đầy quốc khố, vừa có thể lấp đầy các quan vị. Bạch Giả hồ hởi nói, giống như đây là một sáng kiến tuyệt diệu. Không được đại vương, nếu như vậy. Hồ Bang tái mặt ngăn cản, chỉ cần nghĩ sơ thôi cũng thấy hậu quả của việc mua quan bán tước vô cùng nguy hiểm. Nhưng Bạch Giả đã quyết thì không thay đổi. Muốn đầy quốc khố cũng là ngươi, muốn đầy các quan vị cũng là ngươi. Nay ta nghĩ ra được cách vẹn toàn, ngươi lại ngăn cản. Ý ngươi muốn gì? Muốn phản loạn sao? Không phải đại vương. Thần không có ý đó, chỉ là... Hồ Bang vội vàng giải thích. Nhưng Bạch Giả hoàn toàn không nghe. Vậy thì được rồi. Lính đâu? Chiếu cáo thiên hạ, 10 ngày sau, tại vương cung tổ chức đấu giá các chức quan, chỉ cần có tiền, ai cũng có thể tham gia. Bạch Giả ra lệnh, Hồ Bang không kịp ngăn lại. VA APVA APVA APVA PUSH 6F8 ADAP 64618480 BB109E5CF7 IOPUN Y HAY. Mệnh lệnh ngay sau đó được bố cáo cả nước. Tại một chỗ bí mật, đám huynh đệ Hồ Bang tỏ ra lo lắng sốt ruột, vì kế hoạch của bọn chúng hoàn toàn đảo lộn. Hoa Giao ấy nấy nói. Là do ngu kiến của đệ khiến cho tình hình càng ngày càng rối. Không phải lỗi của đệ. Chính ta cũng đồng ý với đệ, chỉ là không ngờ hắn lại có thể làm như vậy. Hồ Bang xua tay không hề trách cứ. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Thế lực của chúng ta nhiều năm xây dựng đã bị mất sạch, Nếu có quan mới được bổ nhiệm chỉ sợ sẽ không nghe lời chúng ta. Chưa kể là gián điệp các nước khác có thể nhân cơ hội này trà trộn vào bên trong. Minh Loan lo lắng nói. Đúng như vậy. Bây giờ chúng ta phải làm sao khống chế lại triều đình trong tay? Thanh Nghi nói. Hồ Bang suy nghĩ một lúc nói. Chỉ có thể dốc hết tiền mua lại các chức quan. Nhưng liệu có đủ tiền? Vân Hảo hỏi. Không cần quá lo, với lực ảnh hưởng của chúng ta, không nhiều kẻ bên ngoài dám tranh đoạt. Vả lại thời gian tổ chức gấp gáp, không phải ai cũng chuẩn bị kịp, để ngoại thế lực lấy một hai chức quan cũng không vấn đề gì. Hồ Bang an ủi. Vậy đệ sẽ sai lính chặn cửa một số kẻ có tiềm năng. Hoa Giao nói. Hồ Bang gật đầu cho phép. 10 ngày sau, một đoàn kéo dài hải tộc tiến vào vương cung. Đứng trên tường thành quan sát, đám Hồ Bang nhíu mày, không ngờ kẻ đến lại nhiều như vậy. Bọn họ bất giác sinh ra lo lắng. Đám lính ở dưới cố ngăn cản những kẻ có vẻ có tiền, nhưng đoàn hải tộc nhiều quá vô cùng khó kiểm soát, đôi khi lại xảy ra xung đột giữa đoàn hải tộc và binh lính. Sức ép nên đám lính giữ cửa ngày càng lớn, Hồ Bang dự định phái thêm quân hỗ trợ. Nhưng đúng lúc này từ trong vương cung truyền ra mệnh lệnh. Một tên lính đứng trên cao, lớn tiếng đọc. Đại vương có lệnh, đoàn hải tộc thì đông mà vương cung thì không chứa hết nổi. Nên, muốn vào vương cung thì phải nộp tiền phí. Phí cao thì được ngồi chỗ tốt, phí thấp thì ngồi ở phía sau. Chỉ cần có tiền ai cũng được vào. Mệnh lệnh vừa ra nhiều kẻ có tiền vỗ tay hoan hô, những kẻ lưu manh nghèo hèn thì tặc lưỡi. Đám Hồ Bang sắc mặt không tốt, kế hoạch của bọn hắn một lần nữa đổ vỡ. Hồ Bang không nhịn được nói. Hắn điên rồi. Hắn có biết mình đang làm cái gì không? Đây là dẫn sói vào nhà. Không được. Ta phải đi nói chuyện với hắn. Hồ Bang tức tốc đến hành cung của Bạch Giả, nhưng mới bơi tới cửa, một tên lính đã ngăn lại. Hồ Bang hừ lạnh. Ngươi muốn phản ta sao? Tên lính sợ hãi thấp giọng nói. Không dám, Hồ Bang đại vương. Chỉ là... Hắn chỉ tay sau lưng, Bạch Giả đại vương đã đoán trước Hồ Bang đại vương sẽ đến nên dặn thuộc hạ không cho đại vương vào. Nhưng nếu đại vương muốn vào, thuộc hạ cũng xin liều mạng tương trợ. Hồ Bang ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên qua tường, hắn muốn biết Bạch Giả rốt cuộc suy nghĩ cái gì mà lại làm như vậy. Nhưng tất nhiên, hắn không có được điều mình muốn. Hồ Bang hừ lạnh, phất tay bỏ đi. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 367, đấu giá. 50 yêu hạch. 60. 70. 100. Ta ra giá 100 yêu hạch. Một tên cựu quan lớn miệng kêu gào, chức vụ này vốn của ta, các ngươi không được tranh giành với ta. Ta mặc kệ ngươi lúc trước là cái gì. Có tiền thì lên tiếng. Một tên khác la mắng, 120 yêu hạch. Khốn kiếp. Ngươi dám tranh với ta sao? Tên cựu quan tức giận nói. Các ngươi im miệng cho ta. 130 yêu hạch. Một tên nào đó mắng. Tên cựu quan tức giận đỏ mặt, hai tay nắm lấy nhau siết chặt nhưng mà không thể làm gì được. Chức vụ này vốn của hắn. Trước đó hắn cùng đám quần thần đồng loạt từ chức. Hắn mấy ngày nay ở nhà, rung đùi chờ Bạch Giả đến xin lỗi. Hắn đã nghĩ ra đầy lời châm chọc. Nhưng không ngờ gió đã đổi chiều. Bây giờ hắn phải dốc hết tiền bạc để mua lại chính chức quan của hắn. Hắn thậm chí đã được đám Hồ Bang hỗ trợ một khoản tiền nhưng mà vẫn không đủ. Không hiểu vì sao đám dân đen này lại lắm tiền như vậy. 150 lần thứ nhất. Có ai ra giá cao hơn không? Tên điều hành đấu giá lớn tiếng nói. 150 lần thứ hai. Tên cựu quan gấp đến hai bàn tay xoắn xuýt lấy nhau, hắn đưa ánh mắt cầu cứu Hồ Bang. Hồ Bang đứng trên cao bên cạnh Bạch Giả ngồi trên vượng tọa, hắn nhanh chóng bắt được ánh mắt cầu cứu của tên cựu quan, hắn khẽ lắc đầu. Tên cựu quan thở dài buông xuôi. 150 lần ba. Thành giao. Chúc mừng vị cua yêu này trở thành giám ti. Tên điều hành tươi cười chúc mừng. Tiếp theo là chức nội giám, chuyên trách quản lý thị nữ, nô tài trong cung. Đây là chức vụ vô cùng quan trọng, cần một vị tài đức vẹn toàn, thông minh tài trí. Các vị đừng bỏ lỡ. Khởi đầu 70 yêu hạch. Các vị ra giá đi. Tên điều hành tiếp tục mở ra một chức vụ mới.

Chúng nó toan lòng bội nghịch. Dân ta gặp lúc loạn lý. Chẳng qua là trời khiến tới buổi gia nguy. Cho nên nỗi ách nước phải nghìn cơn hoạn nạn. Đời trị loạn sách xưa còn chết bản. Lẽ chính tài đời trước hãy treo gương. Hễ người khôn xem xét cho tường. Thà đứa dạy lỗi lầm cho đáng. 4. Vì những lẽ trên, Nguyễn Đình ta dựng cờ khởi nghĩa, cùng muôn dân chống lại ách bạo tàn. Trời đất chứng giám. Sử sanh còn ghi. Khởi nghĩa Nguyễn Đình vừa bắt đầu đã nhận được vô vàn sự ủng hộ của dân chúng. Nghĩa quân nhanh chóng lớn mạnh, đánh đâu thắng đó, kẻ tài mến mộ xếp hàng dài xin gia nhập. Trong đó nổi bật có Trương Định, Phan Thanh Giản, Nguyễn Thông, Võ Trường Toản, Phan Tòng Toàn là những tướng tài. Nghĩa quân Nguyễn Đình thế như chẻ tre, một hơi đánh chiếm Tam Kỳ Lục Tỉnh. Nghĩa quân lấy của tham quan trả lại cho dân chúng. Đến đâu cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt thành. Tượng của Bạch Giả giật sập, đầu tượng bị muôn dân phỉ nhổ. Triều đình Trung ương nhận ra mối nguy hiểm của nghĩa quân mới nổi. Bọn hắn nhanh chóng bàn bạc và ra một quyết định chung, nhất định phải trong thời gian ngắn tiêu diệt nghĩa quân này. Phe Hồ Bang và phe Sa Trọng tổ chức hai đạo quân lớn từ hai phía đánh kẹp gọng kìm nghĩa quân Nguyễn Đình, quyết tiêu diệt cho bằng được. Nguyễn Đình nhìn thấu âm mưu của triều đình liền cho quân phân tán thành nhiều nhóm nhỏ đánh du kích địch quân, nhằm giảm tốc độ hành quân và sĩ khí địch. Trận chiến này dây dưa kéo dài suốt 20 năm. Theo lẽ cung A phòng đã được xây dựng xong, nhưng vì chiến loạn mà đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Bạch Giả luôn miệng hối thúc khiến Hồ Bang và Sa Trọng chịu sức ép không nhỏ. Ngày đầu đông, thời tiết lạnh hơn bình thường. Trong đêm giá lạnh, Nguyễn Đình bất ngờ tấn công kho lương của quân Hồ Bang tại Thanh Ba. Hồ Bang vội cho đại quân tiếp viện. Phan Thanh Giản cầm quân cản bước địch. Cuối cùng Phan Thanh Giản anh dũng hy sinh. Đến sáng, Hồ Bang tới nơi thì trận chiến đã kết thúc. Không còn lương thực, Hồ Bang buộc phải đem chủ quân rút về kinh thành. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 370, Khởi nghĩa Nguyễn Đình, 2. Một gọng kìm đã vỡ, nhân cơ hội này, nghĩa quân Nguyễn Đình tấn công mạnh vào quân Sa Trọng. Sa Trọng lo trước lo sau, sợ phải liều chết với Nguyễn Đình thì Hồ Bang đắc lợi. Không bao lâu sau, quân Sa Trọng cũng rút về kinh thành. Hải quốc hơn một nửa rơi vào tay nghĩa quân. Được sự ủng hộ nhiệt thành của dân chúng, nghĩa quân một đường tiến thẳng vào kinh thành. Triều đình Trung ương nghe tin, tất cả đều rối loạn, đám tham quan sợ run như cầy sấy vơ vén của cải hành trang tìm đường trốn đi. Đám quan lại trong triều chia thành hai phe liên tục đổ lỗi cho nhau, mãi không thể thống nhất cách giải quyết. Bọn hắn mặc dù nắm giữ quân đội trong tay nhưng trên không thuận dưới không hòa, lòng quân tan rã, khó lòng mà đánh một trận quyết chiến. Một tháng sau, nghĩa quân Nguyễn Đình đến kinh thành, sau đó tấn công hai cổng Đông và Nam. Hồ Bang và Sa Trọng đích thân cầm quân trấn giữ hai cổng. Sau 10 ngày quyết chiến, lòng quân triều đình rệu rã càng đánh càng bại, ngược lại tinh thần nghĩa quân lên cao càng đánh càng hăng. Hồ Bang và Sa Trọng thấy tình hình không ổn. Bọn hắn quyết định rất nhanh, bỏ lại kinh thành, đem Bạch Giả và quân chủ lực thoát ra từ cửa Tây, một đường chạy về phương Bắc. Không có chỉ huy, quân triều đình dễ dàng bị đánh tan. Đám tàn binh ngơ ngác nhìn quanh, bọn hắn nhận ra mình đã bị bỏ rơi. Tức giận, uất hận, bọn hắn đồng loạt tự sát. Nghĩa quân vào thành, dân chúng mang cờ ra đón. Bọn tham quan, tàn binh chạy trốn bị dân chúng bắt lại giao cho nghĩa quân. Bọn chúng bị đưa ra giữa kinh thành xử trảm. Nguyễn Đình đứng trên đài cao đọc bản luận tội. Bản luận tội vừa kết, đao phủ giơ cao, đầu rơi xuống đất, máu đỏ nhiễm cả một vùng nước. Từ hôm đó, phải chém liên tục 3 ngày 3 đêm mới hết quân ác. Nghĩa quân mở tiệc ăn mừng, tất cả cùng mời Nguyễn Đình bước lên vương tọa, trở thành tân vương, hiệu là Trọng Phủ Vương. Nguyễn Đình mở tiệc khoản đãi công thần phong quan phong tước, suy tôn binh sĩ, tướng lĩnh đã hy sinh. Đồng thời mở quốc khố cứu trợ cho dân nghèo, thi hành chính sách an dân, giảm thuế, miễn thuế, bỏ thuế. Nguyễn Đình lại sai Nguyễn Thông, Võ Trường Toản mang hai nhánh quân tiến lên phía Bắc truy sát Bạch Giả. Ánh sáng lại một lần nữa chiếu rọi phù quốc. Lại nói về bọn Bạch Giả. Hồ Bang đề nghị đóng quân tại dãy Trường Bạch, nơi này dễ thủ khó công, có thể tranh thủ thời gian để củng cố lại quân đội, lập tuyến phòng thủ, chiến đấu lâu dài với quân Nguyễn Đình. Ngược lại, Sa Trọng cho rằng lòng quân tan rã, cố thủ cũng chỉ kéo dài hơi tàn. Hắn đề nghị cầu cứu phương Bắc Hoa Quốc. Lúc này Hoa Quốc đang cường thịnh, quốc khố tràn đầy, quân đội tinh nhuệ. Hoa Quốc quốc vương đang tuổi tráng niên, trí tuệ thông thiên rất đáng để kết minh. Phe Hồ Bang kịch liệt phản đối, như vậy chẳng khác nào bắn nước cầu vinh. Hai bên cãi qua cãi lại, cuối cùng vẫn phải để Bạch Giả quyết định. Bạch Giả cũng vô cùng phân vân không biết làm sao. Nhưng Sa Trọng khuyên nếu như có thể mượn sức Hoa Quốc sẽ nhanh chóng chiếm lại kinh thành, Bạch Giả lại có thể tiếp tục làm Tiêu Giao Vương, còn nghe lời Hồ Bang thì sẽ phải sống khổ sống sở mà chẳng biết bao giờ mới được trở lại vương cung. Bạch Giả nghe lời này thì lập tức quyết định liên minh với Hoa Quốc. Mấy ngày sau, Sa Trọng làm sứ giả dẫn theo một đoàn hải tộc mang kỳ trân, dị thảo, yêu hạch, tài nguyên tiến về Hoa Quốc. Sau khi Sa Trọng ra đi, Hồ Bang cũng không dễ thở vì quân của Nguyễn Thông và Võ Trường Toản tấn công tới. Hồ Bang mang theo Bạch Giả chạy đông chạy tây, trốn chui trốn nhủi. Nhiều lần Bạch Giả suýt bị bắt, cũng may Hồ Bang liều mạng cứu mới thoát được. Quân Hồ Bang càng ngày càng rệu rã, sĩ khí xuống cực thấp. Một năm sau, tại thung lũng Thanh Bành, quân Hồ Bang bị vây chặt, 10 ngày 10 đêm gian nan chống cự, lương thảo đã chẳng còn mấy, khổ không kể xiết. Quân Võ Trường Toản và Nguyễn Thông tấn công vào thung lũng, sắp tiêu diệt hoàn toàn quân Hồ Bang. Đúng lúc này, có tiếng còi hiệu vang lên. Một đội quân chính quy khổng lồ trang bị chỉnh chu, khí thế hừng hực, cờ hiệu rập trời, trên cờ có ký hiệu của Hoa Quốc. Đội quân này mạnh phi thường, Võ Trường Toản và Nguyễn Thông không chống lại được, buộc phải tháo chạy về kinh thành. Triều đình Nguyễn Đình nhận được tin Bạch Giả cầu cứu giặc phương Bắc thì vô cùng tức giận, không ngừng mắng hắn phản quốc, cõng rắn cắn gà nhà. Nguyễn Đình lập tức tổ chức chống địch. Nguyễn Đình cho xây nhiều điểm lô cốt, phân quân phòng thủ các vị trí trọng yếu, củng cố lại các trọng địa. Cả vương cung tiến vào trạng thái chiến đấu, tăng cường phòng bị. Nguyễn Đình phân quân thành nhiều nhóm nhỏ, tổ chức đánh du kích nhằm làm chậm bước tiến quân Hoa Quốc. Đoàn quân của Hồ Bang hợp với quân Hoa Quốc từ phía bắc đánh xuống, thế như chẻ tre. Quân Hoa Quốc là đội quân tinh nhuệ thực lực vượt trội so với quân Nguyễn Đình. Lại kết hợp với sự am hiểu địa hình của Hồ Bang khiến quân Nguyễn Đình liên tục bại lui. Tốc độ hành quân của quân Hoa Quốc nhanh như chớp giật, vượt ngoài sự dự đoán của Nguyễn Đình. Chẳng mấy chốc mà quân Hoa Quốc đã tiến tới kinh thành. Trước sức mạnh vượt trội của quân Hoa Quốc, Nguyễn Đình cảm thấy khó mà thủ được kinh thành. Được quần thần khuyên can, Nguyễn Đình cầm quân chủ lực rút về đất tổ Gia Định. Võ Trường Toản, Nguyễn Thông nguyện ở lại kinh thành cầm chân địch, tranh thủ thời gian cho Nguyễn Đình. Quân Hoa Quốc vây thành 3 ngày 3 đêm, cường công liên tục. Trước sức mạnh vượt trội của địch, kinh thành cuối cùng cũng bị phá. Võ Trường Toản, Nguyễn Thông cùng các binh sĩ đồng loạt tuẫn tiết. Quân Hoa Quốc chiếm được kinh thành, Bạch Giả lại nhập chủ vương tọa. Bạch Giả tổ chức ăn mừng phong thưởng quân quan. Sa Trọng có công du thiết, phong quốc sư phù quốc, đồng thời cũng được Hoa Quốc phong thái thú phù quốc, hắn trở thành mối dây liên hệ giữa hai nước. Sa Trọng bước lên đỉnh cao quyền lực, nhưng cũng là kẻ bị dân chúng chửi rủa nhiều nhất sau Bạch Giả. Hồ Bang nhiều lần có công hộ vương, phong hộ quốc đại tướng quân. Hoa Quốc đã giúp đỡ dẹp giặc Nguyễn Đình, quyết định cắt 64 tỉnh phía Bắc từ Ải Nam Quan đến Mũi Canh Mâu sáp nhập vào Hoa Quốc. 1/3 lãnh thổ của Phù Quốc chính thức thuộc về Hoa Quốc. Đồng thời mỗi năm Phù Quốc phải cống nạp vạn viên yêu hạch, triệu cây thảo dược, 3.000 mỹ nữ, 5.000 lao phu. Phù Quốc đời đời thần phụ Hoa Quốc. Va Apva Apva Apva Pus 6F8 Adap 6461848 BB109E5C Phê 7 Iopeum, Y, Hay. Kết thúc buổi lễ, có kẻ vui có kẻ âm trầm. Bạch Giả kè kè ôm mỹ nữ trong lòng, không hề bận tâm tới những gì đã ký kết, giống như đồ của người ta không phải của hắn. Quân Hoa Quốc sau đó tiếp tục tiến quân truy sát Nguyễn Đình. Hai bên một truy một lui, đánh nhau mấy trận lớn. Tại Cần Duột, em trai Nguyễn Đình Huân hy sinh. Tại Gò Công, tướng quân Trương Định bị thương rồi tuẫn tiết tại Ao Dinh. Tại Ba Tri, tướng quân Phan Tòng hy sinh. Nguyễn Đình chưa kịp đến thành Gia Định thì đã bị vây chặt tại An Bình Đông. Biết không thể thoát được, ông quyết định tuẫn tiết nhưng địch lấy vợ con ông ra uy hiếp, ông chỉ có thể giơ tay chịu trói. Nguyễn Đình bị giải về kinh thành, quân giữ chà đạp ra tấn ông và giết hết vợ con ông. Cuối cùng, Bạch Giả ra lệnh chọc mù mắt Nguyễn Đình vì Nguyễn Đình có đôi mắt sáng như Minh Châu có thể nhìn rõ trong đêm, nhìn rõ thị phi, nhìn rõ đúng sai. Bạch Giả ghét điều này. Nguyễn Đình bị treo sát trên tường thành để răn đe những kẻ phản loạn. Dân chúng yêu mến ông vẫn thường đứng dưới tường thành tấm ngực, than khóc. Tại trên tường thành, Nguyễn Đình không buồn không giận, mắt ông mù nhưng tâm ông sáng, ông đã nhìn rõ lẽ đời. Thà đuôi mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt ông cha không thờ. Dầu đuôi mà khỏi danh nhơ, còn hơn có mắt ăn dơ tanh rình. Dầu đuôi mà đặng trọn mình, còn hơn có mắt đổi hình tóc râu. Sang chi theo thói tha cầu, dọc ngang chẳng đoái trên đầu có ai. Sáng chi đắm sắc tham tài, lung lòng nhân dục mang tai họa trời. Sáng chi sàm nịnh theo đòi, nay vinh mai nhục mang lời thị phi. Sáng chi nhân nghĩa bỏ đi, thảo ngay chẳng biết, lỗi nghì thiên luân. Thấy rồi muôn việc trong trần, xin còn hai chữ, tâm thần ở ta. 5. Tôn Kỳ nghe bài thơ thì biết Nguyễn Đình đã mở đạo tâm, đáng tiếc hai bọn họ không thể ngồi xuống đàm đạo. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tôn Kỳ cho thuộc hạ đưa Nguyễn Đình xuống. Tôn Kỳ nhìn chằm chằm Nguyễn Đình, còn Nguyễn Đình dùng tâm nhìn thế sự. Cả hai bọn họ không nói lời nào. Tôn Kỳ tay vuốt nhẹ, một thanh thủy kích hình thành. Một kích nhanh như chớp đâm xuyên tim Nguyễn Đình, kết thúc một đời anh hùng. Trong tâm Tôn Kỳ bất giác chảy xuống một giọt nước mắt. T.S. 1. Trích Thảo Thử Hịch. 2. Trích Văn Tế Lục Tỉnh Sĩ Dân Trận Vong. 3. Ngóng Gió Đông. 4. Trích Hịch Kêu Gọi Nghĩa Binh Đánh Tây. 5. Thà Đuôi. Tất cả đều là thơ của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Có một vài chữ trong thơ không hợp với bối cảnh truyện lắm, nhưng mình tôn trọng cụ không dám sửa lại. Mặc dù câu chữ chưa sát nhưng ý thơ cũng là ý truyện.